Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 418 Kết Minh. Thorin Oakenshield chưa từng có nhiều đắm chìm với chính mình hồi ức, mà là nói lên mục đích ta gia viên bị cường địch xâm chiếm. Hiện giờ ta yêu cầu Pháp Sư trợ giúp tài năng một lần nữa đoạt lại ta gia viên. Mà ngươi cũng yêu cầu vì ngươi tộc nhân tìm kiếm một mảnh nơi làm tổ. Ta có thể đối với ngươi làm ra hứa hẹn. Nếu ngươi giúp ta đoạt lại gia viên, tộc nhân của ngươi đều có thể sinh hoạt ở Erebor đến Long Lake quảng đại khu vực trong vòng, nơi đó là phương bắc đầu mối then chốt. Chỉ cần chúng ta người lùn có thể trùng kiến Erebor vương quốc, đoạt lại Lonely Mountain, như vậy tộc nhân của ngươi liền có thể ở Long Lake kiến thành. Hoặc là thành lập vương quốc, thế nào đều có thể. Chúng ta người lùn đối bình nguyên không có hứng thú, Bella rất có hứng thú mà nghe. Nghe tới chuyện này cùng chính mình có quan hệ khi, nàng biểu tình có hai phân động dung, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình áo bào cho. Lại nhìn Thorin Oakenshield, vị nhân huynh này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bella chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ đang ở hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Nhưng không thể không thừa nhận Thorin nói được có đạo lý. Còn là phi thường có đạo lý cái loại này, hai bên hợp tác cùng có lợi. Xem như lẫn nhau lấy sở cần. Bella yêu cầu dẫn dắt Narnia mọi người tìm kiếm tân gia viên. Thorin tắc yêu cầu một ít tay đấm. Hắn mang theo tộc nhân giúp Narnia liên quân tử chiến sau điện. Chính là một bút giai đoạn trước đầu tư. Hiện tại liền xem Bella như thế nào hồi báo, Bella tả hữu cân nhắc. Lại bói toán hai lần, đều được đến còn tính thuận lợi dự triệu. Đối mặt Thorin Oakenshield chờ đợi ánh mắt, nàng gật gật đầu, cũng vươn một bàn tay. Ta sẽ trợ giúp các ngươi. Cứ việc ta còn không xác định hay không có thể cung cấp ngươi trong tưởng tượng cái loại này trợ giúp. Nhưng ta cho rằng chúng ta có thể hợp tác. Thorin Oakenshield tay cùng nàng nắm ở bên nhau. Liền tính là ký kết Narnia cùng Durin người lùn minh ước. Ba ngày sau, Bella an bài hảo tự mình tộc nhân. Nàng làm bán nhân mã tướng quân cùng bán dương nhân tướng quân phân biệt ở lòng chảo Nam Bắc hai cái phương hướng quét sạch những cái đó trốn vào hoang dã tà ác chủng tộc. Thuận tiện thu thập hết thảy có thể bắt được vật tư. Vì rút lui Jotunheimer làm chuẩn bị, nàng chính mình tắc cùng Thorin Oakenshield bước lên tìm kiếm tân gia viên lữ trình. Narnia rất nhiều chủng tộc không cần đi theo nàng gian khổ bôn ba. Chỉ cần nàng tìm được địa phương, lúc sau khai truyền tống môn là được rời đi Narnia liên quân cư trú lòng chảo. Bella cùng 13 danh người lùn một đường hướng nam. Nơi đó có một cái viễn cổ thời kỳ Asgard điều binh chinh phạt Jotunheimer khi lưu lại tới không gian. Thông đạo, có thể dọc theo thông đạo phản hồi các người lùn cùng rất nhiều chủng tộc cộng đồng cư trú thế giới. Venner hay Bella không kỵ thừa kia chỉ có điểm giận dỗi Unicorn. Hơn nữa các người lùn vóc dáng quá lùn. Nàng nếu là lại cưỡi ngựa, vậy có vẻ không tôn trọng người. Cho nên lúc này nàng liền cùng một chúng người lùn đi bộ, áo bào cho. Trong tay chống pháp trượng, bên hông treo trường kiếm. Còn đừng nói, nàng cái này tạo hình đi ở một chúng người lùn thế nhưng một chút cũng không có vẻ đột ngột. Thorin Oakenshield là một cái lời nói cực nhỏ, cực kỳ chú trọng tự thân uy nghiêm người lùn. Đại bộ phận thời điểm đều sụ mặt, như là ai thiếu hắn 500 cái đồng vàng giống nhau. Ngay cả hắn những cái đó tộc nhân đối hắn đều thân cận không đứng dậy. Bella cùng dâu bạc, tóc bạc lão người lùn Balin nhưng thật ra hỗn chín. Ở đại khái học được người lùn ngữ sau, nàng liền rất thích nghe lão người lùn giảng thuật Durin người lùn chuyện xưa. Nói lão người lùn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Minh ước là minh ước. Narnia cùng Durin người lùn minh ước cùng chúng ta hiện tại nhiệm vụ cũng không trực tiếp liên hệ. Tựa như ngươi nhìn đến giống nhau. Chúng ta là người lùn. Gia viên của chúng ta chất đầy vàng bạc châu báu. Nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ nói, chúng ta sẽ ở xong việc phân cho ngươi một phần phong phú thù lao. Ở thuê trong lúc, ngươi chính là chúng ta quan trọng nhất đồng bọn. Chúng ta nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ngươi bảo hộ. Lão người lùn Balin từ trong lòng ngực lấy ra thật dày một cái tiểu bồn. Đây là một phần tiêu chuẩn khế ước. Ở chư thần chứng kiến hạ, bên trong bày ra thực tế yêu cầu phí dụng, sở cần thời gian cùng với thù lao, còn có mai táng an bài. Từ từ, Bella đã không phải mới ra đời thiếu nữ. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, thản nhiên mà tiếp nhận tiểu bổn, nhìn kỹ. Thứ này cùng kiếp trước tấu chương, đường tăng thông quan văn điệp giống nhau, dựa theo đồng dạng trang giấy lớn nhỏ, theo thứ tự gấp lên. Ngay từ đầu không chú ý, nàng tùy ý mà bắt lấy bìa mặt, buông lỏng tay, rầm một tiếng, tiểu bổn hoàn toàn mở ra, ước chừng hơn 1 mét trường. Chính phản hai mặt tràn ngập văn tự, nàng người lùn ngữ vừa mới nhập môn. Ngôn ngữ thông hiểu ma pháp này cũng có tự thân cực hạn. Nói, nghe không thành vấn đề. Đọc, viết thượng muốn kém một ít, bình thường từ ngữ có thể xem hiểu. Nhưng một ít viết chữ giản thể cùng lời nói quê mùa liền xem không rõ, may mắn người lùn cũng không. Phải cái gì văn nghệ chủng tộc, khiển từ đặt câu cùng cao nhã không dính biên. Đại khái còn ở Bella lý giải trong phạm vi, nàng cẩn thận quan khán hiệp ước nội dung chính. Là Thorin Oakenshield phía trước không có nói thuật bộ phận. Bọn họ một hàng muốn đi trước Lonely Mountain, ăn trộm bị ác long Smaug bá chiếm Arkenstone. Lúc sau bằng vào này khối đá quý, Thorin Oakenshield tài năng hiệu lệnh 7 đại ải nhân vương quốc. Đại gia cùng nhau xuất binh, trợ giúp hắn một lần nữa lấy về chính mình quốc gia, này phân hiệp ước từ đầu tới đuôi. Liền không để đồ long sự, chỉ là trộm đá quý, xuất binh, thành lập quốc gia như vậy một cái quá trình. Lúc sau như thế nào làm? Là dùng mạng người hướng lên trên đôi, đem ác long đôi chết, vẫn là đem long đuổi đi. Hiệp ước đề cũng chưa đề, Bella nghĩ nghĩ chính mình cái này, pháp sư, nhân vật một loạt lưu trình. Giống như nhân vật này từ đầu tới đuôi liền không tiếp xúc đến long. Nàng cuối cùng nhìn về phía các người lùn ký tên. Tựa như kiếp trước rất nhiều minh tinh ký tên giống nhau. Phía trước chính văn viết đến còn tính tinh tế. Tới rồi ký tên giai đoạn. Đó chính là rồng bay phượng múa, hơn nữa cá nhân viết thói quen bất đồng. Thoạt nhìn giống như thiên thư, Bella nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy lao lực. Nàng nhanh chóng thiêm thượng tên của mình, hảo đi. Nếu về sau đại gia chính là đồng bạn, như vậy ta trước làm tự giới thiệu đi. Snow, oai là cái tên hiệu. Ta tên thật là Isabella. Swan, các ngươi đều là bằng hữu của ta. Có thể kêu ta Bella, ta là Kili. Đó là ta huynh đệ Philly. Ân, ta phía trước đã làm giới thiệu. Ta là Balin, ta là Balin huynh đệ Dwalin, Bofer. Ân, ta cùng bên kia mập mạp là huynh đệ, hắn nói huynh đệ chính là ta. Ta là Bomber, ta là Bifer, là vừa mới kia hai cái xuẩn chứng anh em bà con, chúng ta là hai huynh đệ. Ta là Oanh, đây là Gló Anh, hắn thê tử là tộc người lùn đại mỹ nữ. Hắn còn có đứa con trai kêu Gimli, ta là Dory. Nori, Ori, chúng ta ba cái là huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thorin Oakenshield, cho dù hai bên đã nhận thức qua, nhưng ở cái này thời khắc, Thorin Oakenshield vẫn là lại lần nữa trịnh trọng mà giới thiệu chính mình, hắn khắc nghiệt. Nhưng thực thủ lễ, không nghĩ làm người cho rằng hắn thô bỉ, Bella cùng mọi người gian quan hệ chậm rãi thăng ôn. Chậm rãi cũng nhìn ra một chút manh mối. Hết chương.